Nếu cơ giáp cấp 3 dung hợp gen sinh vật có thể đạt tới cấp 6, cấp 7, vậy thì cơ giáp cấp 9 sẽ đạt tới cấp nào? La Tiểu Lâu gần như có chút vội vã. Nhưng nếu Nguyên Tích biết cậu lại có ý tưởng lên Vân Tiêu, không biết hắn có nổi khùng không đây? Hơn nữa, sau vài ngày học, La Tiểu Lâu phát hiện không phải tất cả gen của sinh vật đều có thể dung hợp với cơ giáp, tất nhiên, cũng có dung hợp không có tác dụng. Thầy Mặc chọn loại dã thú hung mãnh nhất thiên hà Grey, hơn nữa là do Arthur hỗ trợ chế phục, chẳng trách thầy Mặc lại đối xử khác biệt với Arthur như vậy. Thầy Mặc tổng cộng chế tạo ra 3 chiếc cơ giáp sinh vật, một chiếc cho Arthur, một chiếc bán cho một người ở thiên hà Grey, còn một chiếc thì thầy giữ lại. La Tiểu Lâu có vật thật để quan sát nghiên cứu. Sau một tuần cuối cùng cậu cũng thông suốt lý thuyết tổng thể về cơ giáp sinh vật. Sau đó, 125 bảo cậu quan sát kỹ thuật tồn trữ cơ giáp sinh vật cấp thấp nhất. Vốn thấy đồ đạc như thiên thư tự dưng lại có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa tư liệu của 125 cũng cao cấp không hề kém cạnh thầy Mặc. Nếu nói nghiên cứu của thầy Mặc chỉ là hình thức ban đầu của cơ giáp sinh vật, vậy cái còn lại của 125 chính xác là cơ giáp sinh vật. Sau khi thương lượng với 125, La Tiểu Lâu mở bản vẽ đơn giản nhất ra để cùng thảo luận với thầy Mặc. Khi thấy nó, thầy Mặc kinh ngạc tức thì. Sau khi kích động mà giật lấy nó, ông mới ý thức được cách làm của mình có phần không ổn. Với vẻ mặt suy sụp, ông hỏi mượn La Tiểu Lâu một buổi tối để xem xét, đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai thấy. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, kỳ thực thầy không cần phải nôn nóng như vậy đâu, cứ chậm rãi mà xem, em còn ở lại đây 3 ngày nữa, ngày mai xem lại cũng như nhau, đêm nay không phải có lễ hội chào mừng đấy à? Thầy Mặc vô cùng đau khổ nhìn La Tiểu Lâu còn có tâm trạng tham gia lễ hội chào mừng, cầm bản vẽ như bảo bối mà cấp tốc đi khỏi. La Tiểu Lâu nhún vai cùng Nguyên Tích đi dự lễ hội chào mừng. Hiếm khi nào được ăn uống no nê mà không phải trả tiền, còn thêm biểu diễn miễn phí nữa chứ tội gì mà không đi. Khi hai người vào trong đại sảnh lễ hội chào mừng thì đã có không ít người tới dự, khu vực bàn ăn bày toàn những thức ăn mê người và rượu mạnh thơm lừng. La Tiểu Lâu buồn bực phát hiện, dù Nguyên Tích đã hóa trang che giấu một nửa vẻ đẹp trai lai láng của mình, hắn vẫn là người khá nổi bật trong lễ hội. Cử chỉ yêu nhã, đứng đắn khéo léo, hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ cùng với vẻ kiêu ngạo từ trong xương cốt đã vững vàng mà hấp dẫn mọi đường nhìn của các thiếu nữ. Đến nỗi, La Tiểu Lâu còn chưa tới khu đồ ăn thì đã có người bắt đầu mời Nguyên Tích khiêu vũ. Ali từ xa nhìn hai người, vỗ nhẹ cô gái hơi béo phì bên cạnh nói. Là người kia, chỉ cần đưa hắn ta vào trong phòng, anh chắc chắn sẽ có cách giúp em giữ hắn ta lại. Anh cứ yên tâm, cách chương.